Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, quyển 3, Tương Môn Hổ Tử, chương 39, Không Thể Ngăn Cản, người dịch Hoa Ẩn. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Nhẹ nhàng đi đến trước ngôi mộ, Lý Phú Quý hoàn toàn choáng váng, chỉ thấy con trai mình là Lý Cương nằm thẳng tắp trên mặt đất, bị một thứ người chẳng giống người bóp cổ. Lúc này, Lý Cương đã sùi bọt mép, hai tay chơi với của quàng không mục tiêu, dường như đến khả năng dãy giụa cũng chẳng còn. Đồ khốn, tao liều mạng với mày. Thấy có người muốn hại con trai, Lý Phú Quý nổi điên, thuận tay với một viên gạch cạnh ngôi mộ, vội vàng xông tới, vận hết sức đập vào đầu kẻ kia. Đây tuyệt đối là một đòn chí mạng. Nếu là người bình thường, cho dù luyện qua thiết đầu công, cũng khó tránh khỏi cái chết. Nhưng không ngờ, sau khi bị ăn đập, kẻ kia không những không ngã xuống, ngược lại còn đứng thẳng dậy, xoay người vồ lấy Lý Phú Quý. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, Lý Phú Quý theo bản năng lùi về phía sau hai bước, vừa định nhìn xem đây rốt cuộc là thứ gì, chợt cảm thấy đôi tay như hai gọng kìm sắt bóp chặt cổ mình. Ma nhập rồi. Cảm nhận sức lực kinh người của kẻ này, Lý Phú Quý không khỏi nhớ tới Lý Đại Minh năm đó. Sau khoảng mười mấy giây, Lý Phú Quý bị quật ngã xuống đất, hai tay liều mạng phản kháng, nhưng chỉ có thể quờ quạng đám cỏ dại xung quanh. Lý Phú Quý thầm nghĩ, chuyện này coi như xong đời. Năm đó Lý Đại Minh bị quỷ hồn nhập xác, mười mấy thanh niên lực lưỡng cũng không phải đối thủ. Hôm nay mình chỉ có tấm thân già xương cốt lỏng lẻo, sao có thể chống nổi thứ này? Trong thời khắc sinh tử, Lý Phú Quý hối hận vì đã hẹn con trai ở nơi xui xẻo này. Lý thôn tuy nhỏ nhưng không ít nơi vắng vẻ thương người, đến chỗ nào mà chẳng được à? Xem ra ông trời muốn diệt nhà họ Lý chúng ta. Chẳng những cho người mắng chửi thậm tệ, nay lại còn ngang nhiên ra tay tận diệt. Tổ tông ơi là tổ tông, rốt cuộc người đã đắc tội với nhà ai khiến con cháu phải gánh họa đổ máu? Nghĩ vậy, Lý Phú Quý dứt khoát không chống cự nữa, hai tay buông thõng, nhắm mắt chờ chết. Xưa có câu, cát nhân ăn có thiên tướng, kẻ ngốc có cây phục của kẻ ngốc. Ngay khi Lý Phú Quý đang oán trách tổ tông, hối hận vì đã đến nghĩa trang, bỗng nhiên cảm thấy không còn nghẹt thở, mở to hai mắt nhìn, phát hiện tên kia đang nằm gục trên mặt đất. Lý Cường nghiến răng nghiến lợi, dùng một tảng đá to bự đập lên đầu hắn, bốp bốp bốp liền mấy cái, để khi đầu đối phương nứt toác không ra hình dạng. Con mẹ mày, đến cảnh sát ông đây còn đánh, mày lại dám ra tay với ông hả? Đập một hồi mỏi tay, Lý Cường ném cục đá qua một bên, nổ toẹt bãi nước bọt. Tiểu Cương, hắn chết rồi sao? Lý Phú Quý bị bóp cổ, đầu óc choáng váng, lồm cồm bò dậy. Mặc kệ hắn. Lý Cương dùng chân đá đá vào người kia, hình như không có phản ứng gì. Con đã giết người rồi à? Lý Phú Quý sắp khóc đến nơi, thầm nói lần này con trai mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Ai bảo hắn bóp cổ cha con mình chứ? Lý Cường đi đến bên cạnh Lý Phú Quý, đỡ cha mình dậy. Cha, đưa tiền cho con sẽ qua Hà Bắc một thời gian. Cái xác này, cha tìm chú hai, nhờ bọn họ giúp một tay, chôn nó đi, cha không ai biết đâu. Lý Phú Quý lấy từ trong người ra quyển sổ tiết kiệm, vừa muốn đưa cho con trai, miệng lập tức há hốc, u ớ nửa ngày, không nói nên lời. Cha, sao thế? Hay là quên không mang tiền? Lý Cường cau mày, chỉ thấy Lý Phú Quý run rẩy nâng cánh tay, chỉ về phía sau mình. Cái gì thế? Lý Cường đột nhiên quay đầu lại, sợ tới mức xón đái ra quần. Kẻ vừa rồi bị mình đập cho nát đầu, giờ đang chậm rãi đứng lên. Dưới ánh trăng, hai cha con có thể thấy rõ khuôn mặt người này. Không đúng, đây đâu phải là người. Đầu vỡ toạc, mau mè thịt nát bầy nhầy, trông vô cùng kinh tởm. Trong lúc này, tại Lý Thôn, bên ngoài vách tường nhà Lý Thọt, mới đầu Trương Nghị Thành còn băn khoăn chuyện xem tinh tưởng, được nghe Lý Nhị Quý nói vợ Lý Song Toàn thường bắt đầu mắng chửi người vào đúng 12 giờ khuya, không sớm không muộn, còn chuẩn hơn cả đồng hồ Thụy Sĩ. Hơn nữa vị trí cũng không thay đổi, chỉ là chân tường mà nhà Lý Thọt hay dựng bao tài. Chính vì vậy, Trương Nghị Thành dứt khoát nhờ Lý Nhị Quý mang hết những thứ đã chuẩn bị trực tiếp chợ ở khu vực gần nhà Lý Thọt. Nghị Thành, tới rồi. Lý Nhị Quý bông rít lên một hơi thuốc dài, rụi vào vách tường, sau đó cất nửa điếu còn lại vào túi, bật đèn pin, đặt tại đầu tường nhà Lý Thọt. Đèn mới được thay pin nên rất sáng. Theo ánh đèn pin, chỉ thấy vợ Lý Song Toàn, Vương Nguyệt Lan, thân mặc áo hoa tối màu, đi từ nhà Lý Song Toàn qua đây. Khi thế hiền ngang, chẳng khác gì đội danh dự duyệt binh. Còn Lý Song Toàn, theo sự sắp xếp của Trương Nghị Thành, bê một cái thùng đựng đầy cho hương. Mỗi bước Vương Nguyệt Lan dẫm xuống, đều dài một nắm cho lên trên. Trương Nghị Thành nói, đây là cách phòng ngừa hồn phách đám thỏ theo lối cũ trở về. Nhìn đồng hồ, 12 giờ kém 5 phút. Vương Nguyệt Lan đi chừng 7-8 mét thì dừng chân, hai tay chống nạnh, tư thế sẵn sàng. Xem ra còn đang vận khí. Dường như Lý Nhị Quý đã quá quen thuộc với việc này, ông dùng châm nửa điếu thuốc vừa rụi ban nãy. Nghe nói có người trị bệnh cho Vương Nguyệt Lan, không ít thôn dân đã tập trung xem náo nhiệt. Ngay cả Lý Dương Quang cũng đứng cách đó không xa. Luồng sáng của 4-5 cây đèn pin đều tập trung lên người Vương Nguyệt Lan, chẳng khác gì ánh đèn sân khấu. Bất quá chị ta dường như không hề phát hiện, chỉ đứng đó thở dốc không nói một câu. Lý Địa Quý miệng ngậm điếu thuốc, lấy từ trong rổ ra 9 cái bát lớn viền xanh, xếp thành một vòng quanh Vương Nguyệt Lan. Lúc này Lý Tam Quý xách một thùng to đi tới. Lý Nhị Quý múc nước đổ vào từng bát, nhìn kỹ thì thấy đây không phải nước bình thường mà có pha lẫn máu gà. Nước vốn thuần âm, nhưng nếu trộn thêm máu gà sẽ trở thành thuần dương, mục đích trung hòa âm khí quá thịnh sau giờ tí. Cùng trong lúc này, Trương Nghị Thành cắm dựng đồng tiền xuống đất thành một vòng bao bên ngoài. Cái này trong Mao Sơn Thuật gọi là kim cương tường. Tên nghe có vẻ hù người, nhưng tác dụng thực tế lại rất đơn giản. Muốn đuổi quỷ phải dùng nguyên liệu thuần dương, mà sau giờ tí khi âm chiếm ưu thế, âm dương tương tác sẽ hình thành phủ khí. Giải thích từ góc độ vật lý, đây chính là dòng khí hình thành bởi thân nhiệt với khí lạnh bên ngoài. Kim cương tường có tác dụng ngăn không cho âm khí xung quanh hội tụ tại trung tâm. Chuẩn bị xong xuôi, Trương Nghị Thành đi đồng hồ của Lý Nhị Quý và đúng chỉ 12 giờ đúng. Đồng hồ của anh ta nhanh hơn 2 phút. Lý Nhị Quý đưa điếu thuốc lên rít một hơi, nói, Nghị Thành, sao không thấy động tĩnh gì? Trương Nghị Thành lấy từ trong rổ ra một cái lọ chu sa. Mọi người tưới xăng vào đống củi, đừng châm lửa, đợi lát nữa khi gì ấy bắt đầu, con sẽ tự tay đốt. Khi gì? Vừa nghe hai chữ đốt lửa, Lý Nhị Quý lập tức hốt hoảng. Năm đó, xử lý xác trên tiến sĩ Triều Minh bám trên người Lý Đại Minh cũng dùng lửa đốt. Chẳng lẽ lần này muốn thiêu sống người sao? Còn đâu nói sẽ đốt lửa thật, chú không cần lo lắng. Trương Nghị Thành vặn nắp lọ, đứng săn phía sau Vương Nguyệt Lan. Đúng lúc này, chỉ nghe Vương Nguyệt Lan hắng giọng một tiếng, chỉ vào nhà Lý thôn trưởng. Ban đầu chửi lên, thấy vậy, Trương Nghị Thành cũng không khách khí, nhanh tay hắt cả lọ chu sa lên người cô ta. Trên người Vương Nguyệt Lan vốn có 100.000 hồn phách, âm khí vô cùng khủng bố, vừa xa giới hạn con người có thể chịu đựng. Nhưng lúc này, bốn phía dương khí nồng đậm, dưới sự tương tác của âm và dương, hồn phách xúc sinh bắt đầu bị dẫn ra khỏi cơ thể. Chỉ thấy kim cương tường xung quanh Vương Nguyệt Lan dường như xuất hiện từng luồng gió xoáy nho nhỏ. Thế nào rồi? Chẳng lẽ là nhím tinh? Lý thôn trưởng hoảng hốt, sợ Vương Nguyệt Lan xảy ra chuyện, càng sợ Trương Nghị Thành có gì sơ suất. Không phải nhím tinh, đừng lo, đây là hiện tượng bình thường thôi. Trương Nghị Thành vừa nói vừa lấy ra bình chu sa thứ hai, nhanh tay đốt lửa, hạt chu sa vào trong vòng tròn. Chợp mắt, gió xoáy đã bốc cao tới 3-4 trượng. Chú Nhị Quý, mau, mau lấy thỏ giấy. Nghe Trương Nghị Thành hét lớn, Lý Nhị Quý lập tức hất cả rổ giấy vào giữa luồng gió xoáy. Giấy cắt hình thỏ vốn dính máu gà, nhưng lúc này đã khô gần hết. Chỉ thấy những con thỏ bằng giấy bị cuộn tung, quay cuồng bay quanh Vương Nguyệt Lan, sau đó không ngừng rơi xuống từ trên cao. Nhặt hết lên, đừng để sót. Trương Nghị Thành vội vàng chạy tới, nhanh tay nhặt những mảnh giấy cắt hình thỏ bị văng ra ngoài. Các người đừng ngây ra đấy làm gì, mau nhặt đi. Lê thôn trưởng lệnh một tiếng, đám đông xem náo nhiệt vội xúm lại, tay năm tay mười nhặt giấy. Chỉ thấy kích thước gió xoáy càng ngày càng lớn, không ít giấy cắt hình thỏ rơi xuống lại bị cuốn lên giữa không trung lần nữa. Quái lạ, hình như không đúng. Trương Nghị Thành ngẩng đầu nhìn, theo lý mà nói, càng nhiều giấy cắt hình thỏ bị thổi văng ra ngoài, gió lốc phải nhỏ dần mới đúng, sao lại càng lúc càng khuếch tán ra thế này? Nghị Thành, có chút không ổn. Mà thấy giấy cắt hình thỏ vừa rơi xuống lại bị cuốn lên, Lý Nhị Quý không khỏi sốt ruột, nhảy vào giữa luồng gió xoáy, dứt khoát dùng tay bắt giấy bay loạn trên không trung. Là vô cùng không ổn, mọi người mau lùi lại phía sau. Thời khắc này Trương Nghị Thành cũng toát mồ hôi hột, âm khí nơi đây rõ ràng đã yếu đi không ít. Theo lý thuyết, nếu nơi chôn xác thỏ bị hai mảnh ngói kia trấn trụ, đám thỏ không cách nào hoàn hồn trong đêm đầu thất, nhất định sẽ sinh ra oán niệm. Biện pháp hóa giải chính là rút chúng ra khỏi cơ thể người, sau đó cưỡng chế hoàn hồn. Mà lúc này giấy cắt hình thỏ dính máu gà mang dương khí, dưới tác dụng của kim cương tường, hồn phách đám thỏ không thể di chuyển đi nơi khác, cho nên buộc phải nhập vào giấy cắt hình thỏ. Đến lúc đó, hồn phách đám thỏ cùng máu gà âm dương tương tác, phủ khí sẽ lập tức ngừng lại. Chỉ cần rắc thêm chu sa, dùng chân hỏa đốt giấy, mọi sự coi như được giải quyết. Về phần hồn ma thích mắng trời đang bám trên người Vương Nguyệt Lan, Trương Nghị Thành cũng đã có tính toán, tùy tiện bày một trận pháp nho nhỏ thu lại là xong. Kế hoạch như vậy, có điều giờ phút này gió xoáy càng bốc càng lớn, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến ban đầu. Còn mẹ nó, muốn biến thành gió lốc sao? Lúc này Lý Nhị Quý dùng mũ che kín mặt, bộ dáng chật vật, cố gắng chạy xa hơn chục mét, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy gió xoáy vừa rồi mới 2-3 trượng này đã bốc cao bằng tòa nhà 5-6 tầng, đang lan dần đến vách tường nhà Lý Thọt. Lý Nhị Quý vừa chạy đi, Vương Nguyệt Lan đằng sau lập tức trợn trừng mắt, không mắng chửi nữa mà ngã quỳ xuống đất, miệng sùi bọt mép. Cảnh tượng này khiến hết thảy người ở đây choáng váng, đặc biệt là Trương Nghị Thành. Rõ ràng hồn phách đám thỏ đã bị dẫn ra hết sạch, thế nhưng gió xoáy càng lúc càng lớn, đến hồn ma thích mắng chửi kia cũng bị lôi tuột ra ngoài. Nhớ năm đó, vì đối phó tiến sĩ Triều Thanh bám trên người Lý Đại Minh, Ma Chân Nhân đã không tiếc giảm thọ, đóng đinh tại thất quan của Lý Thôn, bày đủ trận pháp mới thu thập được. Vậy mà lần này, quỷ hồn lại bị một thằng nhóc pháp thuật nửa vời trục xuất bằng một trận lốc xoáy. Hết chương 39, chúng ta sẽ cùng nghe chương 40. Vết thương, người dịch Hoa Ẩn. Cường độ dương khí nơi này rõ ràng vượt xa dự tính của Trương Nghị Thành. Hơn nữa, rõ ràng không hề bổ sung đồ vật tăng cường dương khí vào trong trận pháp. Vậy mà dương khí tích tụ ngày càng nhiều, âm khí từ bốn phương tám hướng cũng đang cuồn cuộn không ngừng đổ về nơi này. Chu Nhị Quý, mau xách cho con một thùng nước lạnh. Trong lúc cấp bách, Trương Nghị Thành bỗng nhớ ra, nước mang tính âm, tạt nước lạnh vào trận không chừng sẽ có tác dụng. Được, được. Lý Nhị Quý chạy thẳng vào nhà Lý Thọt. Mấy gì qua đây, các chú cứ ở yên đó. Trương Nghị Thành chạy một vòng quanh đám đông xem náo nhiệt, gom mấy người phụ nữ thành một nhóm. Mọi người mau cầm tay nhau, vây xung quanh gió xoáy. Trương Nghị Thành cảm giác được có một luồng dương khí từ nơi khác lưu chuyển đến nơi này. Bảo mấy bà cô bà dì cầm tay đứng như vậy có thể ngăn chặn luồng dương khí, cho dù không ngăn hoàn toàn nhưng ít nhiều cũng bớt được một phần. Mới đầu mọi người có vẻ do dự không dám tiến lên, cô mày Lý Nhị Nha lấy mình làm gương, theo lời Trương Nghị Thành đứng vào vị trí, hơn nữa còn có Lý thôn trưởng hô hào vận động, mấy cô mấy dì đành căng ra đầu cầm tay nhau quay thành một vòng. Lúc này Lý Song Toàn muốn xông vào lốc xoáy cứu Vương Nguyệt Lan liền bị Trương Nghị Thành ngăn cản. Chủ Lý nhất định phải chờ đến khi giấy cắt hình thỏ rơi hết mới có thể đưa dì ra ngoài, bằng không mọi công sức coi như uổng phí, dì ở trong đó sẽ không sao đâu. Tuy Lý Song Toàn lo lắng cho vợ, cũng không hoàn toàn tin tưởng lời thằng nhóc này nói, nhưng hiện tại gió xoáy là thật, mấy vị khiêu đại thần trước đây nhảy tới nhảy lui, người bệnh còn chưa khỏi đã tự mình học máu bỏ chạy, chưa từng thấy qua cảnh tượng khủng bố như vậy, vì thế đành cắn răng nhẫn nhịn. Chu Tam Quý, chu vào đó thu lại bát dưới đất mang ra ngoài. Trương Nghị Thành bộ dáng nghiêm túc chẳng khác gì tổng chỉ huy. Lúc này dương khí quá mạnh, đã không cần phải dùng máu gà trung hòa, nếu cứ để bát máu gà trong đó không chừng sẽ phản tác dụng. Lý Tam Quý tháo mũ đưa cho Lý thôn trưởng, vừa định tiến vào trong lốc xoáy, mọi người bỗng nghe tiếng hô cứu mạng từ xa vọng lại. Thân là cảnh sát, Liệu Đồng Thăng phản ứng nhanh nhất, thu lại đèn pin trên bờ tường chiếu về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Lý Cương cùng Lý Phú Quý lao tới, giống như thi đấu marathon tại Thế vận hội Olympic. Có chuyện gì thế? Liệu Đồng Thăng hét lớn. Cứu, cứu mạng! Lý Phú Quý cắm đầu cắm cổ chạy, căn bản không thể nghe Liệu Đồng Thăng nói gì. Phát hiện bên nhà Lý Thọt có đám đông, không hề nghĩ ngợi, lao đến như một cơn gió. Yêu tinh muốn giết tôi! Yêu tinh! Liệu Đồng Thăng vội chiếu đèn pin qua bên đó, chỉ thấy một người mặt be bét máu đuổi theo phía sau. Đang lúc ngây người, Lý Phú Quý bất ngờ loạn choạng ngã sấp mặt xuống đất. Con yêu tinh này dường như không phát hiện, vượt qua Lý Phú Quý xông thẳng đến chỗ Lý Cương. Mấy người phụ nữ đang nắm tay nhau sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Lý Cương tốc độ còn nhanh hơn, vòng qua gió xoáy tiếp tục chạy. Đừng chạy nữa, quay lại đi! Liệu Đồng Thăng cũng khẩn trương thầm nhủ, ở đây đông người như vậy, kiểu gì chả không chế được yêu tinh, cớ gì phải chạy. Nghe Liệu Đồng Thăng hô như vậy, Lý Cương càng hoảng hốt, cho rằng Liệu Đồng Thăng muốn bắt mình, càng liều mạng lao về phía trước. Thấy Lý Cương không chịu dừng, Liệu Đồng Thăng cũng đành chuẩn bị tư thế đối phó yêu tinh trước đã. Có điều không ngờ con yêu tinh này lại nhún mình bật lên rất cao, trực tiếp nhảy qua đầu anh ta, hạ xuống ngay cạnh cơn lốc. Lúc này Lý Tam Quý đang nhèo mắt bê hai bát nước pha máu gà ra ngoài. Trong lốc xoáy quay cuồng, chỉ nghe tiếng gió rít vù vù, cát bay đá cuộn, không mở được mắt. Bỗng phát hiện ai đó đứng trước mặt, mở to mắt nhìn kỹ, lập tức bị dọa cho hồn vía lên mây, chân tay luống cuống hất thẳng hai bát nước pha máu gà lên người vị này. Tiếng gào thét đau đớn vang lên, sau đó ngã gục xuống đất. Ây da, cái quỷ gì thế? Lý Tam Quý vừa định bỏ chạy, bỗng nghe phía sau có tiếng người hô hoán, quay đầu phát hiện vị kia nằm im bất động, nhìn cái bát trong tay lại nhìn người dưới đất. Lý Tam Quý cười gượng. Nghị Thành, còn cho thêm cái gì vào trong bát thế? Đám người ban nãy bị dọa bỏ chạy, giờ cũng lấy hết can đảm kéo nhau tới xem rốt cuộc là chuyện gì. Liệu Đồng Thăng lật lại yêu tinh, lập tức chân mày nhíu chặt. Màu mè trên mặt người này rõ ràng do đầu bị đập từ trước, bản này khó kết luận là sống hay chết, nhưng hiện tại chắc chắn đã chết hẳn. Xem quần áo hình như là nông dân, bởi mặt đã bị dập nát cho nên không thể đoán ra bao nhiêu tuổi. Mau quay lại thành vòng, đừng tách ra nữa. Tuy Trương Nghị Thành cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng giờ không phải lúc xem náo nhiệt. Nếu phủ khí cứ tiếp tục như vậy, Vương Nguyệt Lan thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người làm theo lời Nghị Thành trước đã, thư này lát mới tính. Lý thôn trưởng không hổ là người dày dặn kinh nghiệm, cây xác cứ để đấy, hiện giờ quan trọng nhất chính là cứu người sống. vừa sắp xếp mấy người phụ nữ vào vị trí, phía nam bỗng nhiên loe lên một luồng sáng. Sự việc diễn ra quá nhanh, không mấy ai chú ý. Tuy nhiên, không tránh khỏi đôi mắt tinh tường của Lý Dương Quang. Là đèn xe. Thân làm cảnh sát giao thông, Lý Dương Quang vô cùng mẫn cảm đối với ánh đèn phát ra từ xe cộ trên đường. Đồng chí Liễu, lần này anh có dẫn theo người hay không? À không. Vừa dứt lời, Liễu Đồng Thăng cùng Lý Dương Quang dường như phản ứng cùng một lúc. Là Lý Thụ Lâm. Liễu Đồng Thăng ba bước làm hai, chạy như điên về phía chiếc xe cảnh sát. Lý Dương Quang bám sát đằng sau. Tuy bắt giữ nghi phạm là trách nhiệm của cảnh sát hình sự, nhưng cảnh sát giao thông cũng là cảnh sát, đương nhiên toàn lực hỗ trợ. Các vị cứ ở đây, không ai được đi theo. Liễu Đồng Thăng là người dày dặn kinh nghiệm, và nhất trong tay tội phạm có vũ khí, quá nhiều dân thường xung quanh sẽ rất phiền phức. Bên này, từ ngã tư phía trước rẽ phải. Lý Dương Quang chỉ đường cho Liễu Đông Thăng, cứ thế đuổi chừng 3 phút, vừa qua ngã rẽ, đập vào mặt bọn họ là đèn hậu màu đỏ của một chiếc ô tô, là xe Lada. Làm cảnh sát giao thông, hàng ngày Lý Dương Quang tiếp xúc với đủ loại xe trên đường, chỉ cần nhìn đèn hậu là có thể biết đó là xe gì. Vừa nghe nói là Lada, Liễu Đông Thăng càng thêm vững tin, bật đèn cảnh sát, hú còi đuổi theo. Chưa đầy một phút, khoảng cách giữa hai chiếc xe chỉ còn hơn 10 mét. Dừng xe! Liễu Đồng Thăng nhấn mạnh chân ga, cho xe chạy song song với chiếc Lada, mở cửa sổ hét lớn. Nhưng lúc này, chiếc xe Lada không những không có ý dừng, ngược lại còn bẻ lái tạt đầu xe cảnh sát. Liễu Đồng Thăng đánh tay lái, né tránh theo bản năng. Lý Dương Quang ngồi bên, sợ tới mức toát mồ hôi. Đồng chí Liễu, không thể chạy qua sát mép đường, hai bên đều là ruộng, lao xuống là không lên được đâu. Vừa nghe, khuôn mặt Liễu Đông Thăng thoáng mỉm cười, căn răng bẻ lái một lần nữa, đâm về hướng chiếc Lada. Phải nói vào thời đó, Santana tuyệt đối có thể so với xe tăng, riêng trọng lượng cũng đạt tới 1,3 tấn, trong khi Lada chưa đầy 800 kg. Chỉ nghe bùm một tiếng, chiếc Lada lật nghiêng văng qua mép đường, vốn muốn tiên hạ thủ vi cường, ép Liễu Đông Thăng đâm xuống ruộng, cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông. Do va chạm quá mạnh, cửa xe bên chỗ Liễu Đông Thăng bị biến dạng, không thể mở ra, đành phải xuống xe từ bên ghế phụ. Lý Dương Quang cũng nhanh chóng cầm đèn pin xuống lòng đường, nương ánh sáng đèn pha ô tô, chợt thấy một bóng đen lao như điên xuống rãnh thoát nước. Lý Dương Quang lập tức bám theo phía sau. Liễu Đông Thăng men theo vệ đường, phát hiện chiếc xe Lada bị kẹt ngang rãnh thoát nước, cửa xe bật mở, cũng vội vàng lao thẳng xuống ruộng. Đứng lại, không tôi sẽ nổ súng. Liễu Đồng Thăng rút súng lục, hướng lên trời bắn hai phát cảnh cáo. Kẻ đang chạy phía trước nghe tiếng nổ, vẫn không chịu dừng bước, ngược lại cũng móc súng lục. Nguy hiểm, nằm xuống. Liễu Đồng Thăng hướng Lý Dương Quang hét lớn. Có điều đã quá muộn, khoảng cách giữa Lý Dương Quang và kẻ kia rất gần, chỉ nghe đoảng một tiếng, Lý Dương Quang đang ngã gục. Đồng chí Lý! Liễu Đồng Thăng nhanh chóng vọt tới bên cạnh, phát hiện Lý Dương Quang đang ôm chân lăn lộn dưới đất. Tôi không sao, mau đuổi theo, bắt bằng được cái tên khốn đó, hắn cũng bị thương rồi. Lúc này, Liễu Đồng Thăng không có thời gian suy nghĩ, nhanh chóng cầm đèn pin đuổi theo, tiếp tục nổ súng cảnh cáo. Nhưng dường như, đối phương không có ý dừng lại. Mặt thấy phía trước chính là ruộng bắp. Nếu đối phương lần vào đó, thật sự rất khó tìm. Trong lúc khẩn trương, Liễu Đồng Thăng ngừng lại tại chỗ, một tay chiếu đèn pin, một tay giơ súng ngắm chuẩn. Chỉ nghe đoảng một tiếng, kẻ đang chạy phía trước lập tức gục ngã. Liễu Đồng Thăng giơ súng đuổi tới trước mặt, dùng đèn pin chiếu sáng, phát hiện đầu người này be bét máu, sờ lên động mạch đã không còn nhịp tim. Chết tiệt, bắn vào chân sao lại vỡ đầu. Liễu Đồng Thăng không khỏi buồn bực, manh mối coi như bị chặt đứt. Sau khi đỡ Lý Dương Quang tới mép rãnh nước, Liễu Đồng Thăng lòng nóng như lửa đốt, bị súng bắn thương dưới ruộng, lờ như nhiễm trùng thì phải làm sao. Đang lúc loay hoay tìm cách, chợt thấy từ xa có ánh đèn ô tô càng lúc càng gần. Chừng 2 phút sau, một chiếc xe bán tải cùng một xe điện 3 bánh dừng lại bên cạnh chiếc Santana. Dẫn đầu là Lý Nhị Quý, theo sau khoảng 7-8 thanh niên tay cầm cuốc sẻng, hùng hổ mở cửa xuống xe. Vợ thấy Lý Dương Quang nhăn nhó nằm dưới đất, lập tức hò nhau khiêng anh ta lên vệ đường. Bên đó có người bị tôi bắn chết, các vị xem có phải Lý Thụ Lâm hay không? Liễu Đồng Thăng nói, trong xe vẫn còn người sống. Lúc này một thôn dân bỗng nhiên hét lớn, sao cơ? Liễu Đồng Thăng không dám tin vào tai mình, trong xe vẫn còn người, sao vừa rồi không bỏ chạy? Để đến bên cạnh chiếc Lada, kéo cửa xe ra xem, chỉ thấy một người đầu tóc bạc phơ nằm thoi thóp trên ghế sau. Mau đưa đến bệnh viện! Liễu Đồng Thăng khẩn trương hét lớn. Mấy thanh niên lập tức nâng người này cùng Lý Dương Quang lên chiếc xe của Lý Song Toàn. Chính là Lý Thụ Lâm. Lúc này mấy người đi kiểm tra dưới ruộng đã quay lại. Chết rồi, Lý Thụ Lâm chết rồi. Hai, vừa nghe đúng là Lý Thụ Lâm, Liễu Đồng Thăng hoàn toàn thất vọng. Mời người đưa thi thể qua đây, mau đi báo cảnh sát, tôi theo bọn họ tới bệnh viện. Dứt lời, Liễu Đồng Thăng mở cửa xe, ngồi lên vị trí ghế phụ. Lý Song Toàn liền đạp chân ga, lái thẳng đến bệnh viện. Hết chương 40. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 41, tìm ra manh mối. Người dịch Hoa Ẩn. Dọc đường, nghe Lý Song Toàn kể lại, dường như chuyện bên phía Trương Nghị Thành đã giải quyết xong. Sau khi Lý Nhị Quý tạt hai thùng nước qua đó, đích thực lốc xoáy càng lúc càng nhỏ. Rốt cuộc Vương Nguyệt Lan cùng tỉnh lại. Lý thôn trưởng cho người đốt hết giấy cắt hình thỏ, còn bảo Lý Song Toàn lái xe dẫn người tới hỗ trợ bên này. Cậu nhóc này đúng là được việc đấy. Liễu Đồng Thăng lẩm bẩm. Trong bệnh viện, vết thương của Lý Dương Quang cần lập tức giải phẫu. Cũng vì vậy mà Liễu Đông Thăng ở lại truyền máu cho anh ta. Người hôn mê bất tỉnh nằm trong xe cũng đã được kiểm tra, không có gì nghiêm trọng, chỉ mệt mỏi quá độ mà thôi. Từ trên người ông ta, Liễu Đông Thăng tìm được một chiếc ví nhãn hiệu nước ngoài. Bên trong ngoại trừ $1,000 tiền mặt thì chẳng có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, chỉ có 2 tấm ảnh, một đen trắng một màu. Trong đó ảnh đen trắng chụp một đôi vợ chồng trung niên, dường như đã qua nhiều năm. Còn ảnh màu chụp một nam một nữ trẻ tuổi, khoảng 18-19. Người này là ai? Đồng phạm hay là nạn nhân bị bắt cóc? Người trong ảnh là ai? Cha mẹ với con cái sao? Liệu Đồng Thăng ngồi bên giường người đàn ông cứu được trong xe, còn đang hôn mê bất tỉnh, chăm chú nhìn tấm ảnh, không ngừng suy nghĩ. Đúng lúc này, Đi Cát mở cửa bước vào. Đội trưởng Liễu, nghe nói Lý Thụ Lâm là do anh bắn hả? Đi Cát mỉm cười tinh quái, hai mắt trũng sâu, xem ra đã mấy ngày không ngủ ngon giấc. Kỹ thuật bắn súng của anh đúng là quá chuẩn. Ai ô, người này là ai thế? Chuẩn cái rắm ấy. Liễu Đồng Thăng không chút ngại ngùng. Kỳ thực mình chỉ bắn cảnh cáo vào chân đối phương, ai dè lại trúng đầu. Sao tôi biết hắn là ai? Đi điều tra cho tôi, xem người trong ảnh là ai. Tiếp nhận tấm ảnh, Nghị Cát lập tức sừng sốt. Đội trưởng Liễu, không cần tra nữa, người này là Mã Đào. Tuy không biết người trong ảnh đen trắng là ai, nhưng Nghị Cát có thể nhận ra người trẻ tuổi trong tấm ảnh màu. Hôm qua tôi mới thẩm vấn thằng nhóc này cả đêm. Mã Đào. Liễu Đồng Thăng nhìn bức ảnh, lại nhìn vị đang nằm trên giường bệnh. Chẳng lẽ người này là Mã Dương? Sáng sớm hôm sau tại bệnh viện, nhằm đảm bảo an toàn cho nhân chứng, Đi Cát đã huy động cảnh sát địa phương đứng gang suốt đêm trước cửa phòng bệnh. Liễu Đồng Thăng cũng đích thân ngồi bên cạnh giường. Cho đến sáng hôm sau, xe của cục cảnh sát đã có mặt tại bệnh viện. Mã Dương phát hiện người trên giường, rốt cuộc cũng mở mắt. Liễu Đồng Thăng vui mừng thốt lên. Người này khép cửa quẩy, phát hiện cổ tay đã bị khóa vào thành giường, vẻ mặt bất đắc dĩ. Các người đã biết hết rồi sao? Chúng tôi biết từ lâu rồi. Liễu Đồng Thăng nghiêm mặt nói, hy vọng anh phối hợp với chúng tôi. Xem ra người này đích thực là Mã Dương. Các người muốn tôi phối hợp thế nào đây? Dường như Mã Dương đã biết, sớm muộn gì cũng có ngày này. Anh đã không còn cơ hội, để tôi hy vọng anh có thể giúp em trai mình. Liễu Đồng Thăng lại áp dụng thủ thuật giống như đối với Trương Kiện. giúp em trai tôi. Vừa nghe hai chữ em trai, nét mặt Mã Dương có chút mất tự nhiên. Giúp cái gì? Chẳng phải nó đã bị các người bắt giam rồi sao? Qua mấy ngày nữa anh sẽ biết. Liêu Đồng Thắng phất tay, hai cảnh sát bước vào phòng, đưa Mã Dương rời khỏi giường bệnh. Ba ngày sau, tại phòng thẩm vấn cục cảnh sát, Võ Bân đã bí mật xác nhận người này đúng là Mã Dương. Có điều khiến Võ Bân sửng sốt chính là mới qua nửa năm, chồng Mã Dương bỗng già đi 20 tuổi. Tang vật, tiền thu lợi bất chính giấu ở đâu? Đồng bọn là ai? Lão gia là ai? Mặc kệ Nhị Cát đập bàn quát lớn, Mã Dương vẫn thản nhiên không nói lời nào. Lúc này cửa phòng thẩm vấn bỗng hé mở, Tiểu Chu thò đầu vào, dùng mắt ra hiệu với Liêu Đông Thăng. Mã Dương, tôi nói rồi, chứng cứ phạm tội của các người chất cao như núi, anh không nói chúng tôi vẫn có thể đưa anh vào tù. Có điều anh hay nghi cho em trai mình. Nãy giờ Liêu Đông Thăng vẫn luôn im lặng, này bỗng nhiên thốt ra một câu khiến Mã Dương toàn thân run rẩy. Chúng ta ra ngoài để anh em bọn họ tha hồ tâm sự. Liêu Đông Thăng khoát tay, cùng Nhị Cát rời khỏi phòng thẩm vấn. Lúc này một người trẻ tuổi mặc áo tù bước vào. Anh! Người này bất ngờ quỳ sụp xuống đất. Tiểu Đào! Mã Dương dùng hai tay bị khóa còng nâng em trai dậy. Anh không nên gạt em, bằng không em cũng không thành ra thế này. Đại ca thực lòng xin lỗi em. Anh à, đừng nói vậy chứ. Bất kể anh bị phán bao nhiêu năm, giữ được mạng là tốt rồi. Mã Đào bật khóc thành tiếng. Tiểu Đào à, sau khi anh đi, em phải cố gắng làm người, tuyệt đối đừng theo con đường này nhá. Mã Dương cất giọng run run. Anh thật sự không còn mặt mũi nhìn ba mẹ. Trước khi mất, mẹ dặn anh phải chăm sóc tốt cho em. Vậy bà ạ. Anh à, em ở trong trại giam, hàng ngày đều nghiên cứu sách luật, thành thật khai báo có thể được khoan hồng đấy. Anh à, anh không chết được đâu. Mã Đào nước mắt nước mũi ròng ròng. Tiểu Đào à, nghe anh nói, trong cống thoát nước nhà chúng ta có một lọ thủy tinh, em lấy nó ra đủ cho em mua nhà cưới vợ. Mã Dương thấp giọng thì thầm. Thứ con gái như Tiểu Phỉ không đáng tin cậy, sau này tránh càng xa càng tốt. Anh à, Tiểu Phỉ không phải loại người như anh nghĩ đâu, cô ấy vẫn chờ em. Mã Đào mếu máo khóc. Cô ấy nói vì mình mà em bị vào tù, bất kể em bị phán bao nhiêu năm, cô ấy cũng chờ em hết đấy. Cô ta chờ em thật sao? Nét mặt Mã Dương thoáng hiện lên vẻ hài lòng, khẽ gật đầu. 15 phút sau, Liêu Đồng Thăng cùng Địa Cát đẩy cửa bước vào. Mã Đào lại bị cảnh sát giải đến phòng tạm giam. Nói chuyện thế nào rồi? Liêu Đông Thăng cười hỏi. Cảm ơn, Mã Dương nói. Chẳng phải các người kêu nó tới nghe lời chăn chối cuối cùng của tôi sao? Sai, chúng tôi muốn anh để lại chút di sản cho em trai mình, Liêu Đông Thăng thong thả nói. Di sản? Tôi thì có di sản gì chứ? Tuy bề ngoài Mã Dương tỏ vẻ bất cần, nhưng vừa nghe hai chữ di sản, trong lòng đích thực lo sợ. Cuốn sổ tiết kiệm nhét trong chai thủy tinh dưới cống thoát nước chính là bí mật mình để lại cho em trai. Chẳng lẽ bọn họ đã biết rồi sao? Phải chăng Mã Đào tự mình khai ra? Ai, cái thằng nhóc này sao mà ngu vậy chứ? Di sản của anh chính là thời gian, Liệu Đồng Thăng nghiêm mặt nói. Chúng tôi bảo Mã Đào tới chỉ là tạo cơ hội cho cậu ta lập công chuộc tội. Anh không chịu nói, làm sao cậu ta còn đường quay đầu, hiểu chưa? Các người có thể giảm hình phạt cho nó sao? Mã Dương vừa nghe không phải chuyện cái chai trong cống thoát nước, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Có thể nói như vậy, anh khai càng nhiều, cậu ta sẽ càng được giảm án, Liêu Đông Thăng đáp. Các người muốn biết cái gì? Mã Dương giống như chút được gánh nặng. Tất cả những gì anh biết, nói hết ra đi. Liệu Đồng Thăng cau mày suy nghĩ. Vụ án phức tạp như vậy, thực không biết hỏi từ đâu mới ổn. Bộ chuông nhạc các người đã trộm con nhớ không? Rốt cuộc, Liêu Đồng Thắng quyết định hỏi về bộ nhạc cụ Lý Giang đã nói. Chuông nhạc. Mặt Mã Dương đầy vẻ nghi hoặc. Chúng tôi chưa từng lấy vật nào như vậy. Đừng giờ cho. Liêu Đồng Thắng lấy tấm hình cây chùy đồng Lưu Thường Hữu đã vẽ, đưa tới trước mặt Mã Dương. Không phải chuông nhạc, chẳng lẽ là búa thợ mộc đóng đinh sao? Khi này... Mã Dương thoáng bật cười. Đó không phải chuông nhạc. Đi thực chúng tôi có thể qua một bộ, nhưng do quá nặng, không tiện ra tay, cho nên không động tới, chỉ lấy mỗi cái chùy này thôi. Vậy cậu của Lưu Thường Hữu giao dịch gì với các người? Liệu Đồng Thăng tỏ ý không tin. Chúng tôi đưa cho ông ta mấy cái lu bằng đồng, bảo rằng chúng có một bộ. Ông ta tin là thật. Nếu các người muốn biết chúng ở đâu, tôi có thể nói với các người. Mã Dương bình thản đáp. Có muốn hỏi gì nữa không? Ở đâu? Liệu Đồng Thăng vừa nghe, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Quay sang nói với Nhị Cát. Cậu ghi cho kỹ, đừng bỏ sót chữ nào. Về phần mộ cổ, Mã Dương khai ra ít nhất cũng mười mấy chỗ. Còn những nơi gây án từ chục năm về trước, vị trí cụ thể, thậm chí cả niên đại ngôi mộ, chi tiết chủng loại văn vật, khiến Nhị Cát ù hết cả tai, đầu óc choáng váng. Lúc sau, hắn lại cung cấp một loạt danh sách đồng bọn, tổng cộng 13 tên. Nếu như Trương Kiện chỉ có thể cung cấp biệt danh của đám tiểu nhị, thì Mã Dương chẳng những biết do tên họ, mà còn cả địa chỉ gia đình. Liệu Đồng Thăng không thể không bội phục trí nhớ của hắn. Cuối cùng, Liệu Đồng Thăng hỏi về lão gia. Mã Dương sửng sốt, sau đó ra vẻ trầm mặc. Mã Dương, tục ngư nói, đưa Phật đưa đến tận Tây Thiên, không cần vì nghĩa khí giang hồ mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đừng liên lụy tới em trai anh. Liêu Đồng Thăng nói, thôi tôi không biết. Ánh mắt Mã Dương hiện lên vẻ khó xử. Đối với điểm này, Liêu Đồng Thăng cũng không quá bất ngờ, bởi đến trường quầy như Trương Kiện còn hoàn toàn không biết gì về lão gia nữa là. Ai là người phụ trách ở đây? Mã Dương hỏi. Là tôi. Liêu Đồng Thăng cười nói, tôi có thể nói chuyện với một mình anh không? Mã Dương bộ dáng thản nhiên. Được, tôi cũng đang có ý này. Liệu Đồng Thăng khoát tay, Địa Cát đứng dậy rời khỏi phòng. Tôi muốn hỏi anh, Lưu Kiệt chết như thế nào? Vừa nghe lời này, Liệu Đồng Thăng cũng không khỏi sừng sốt. Hắn bị hàng xóm dùng dao đâm chết. Tôi cũng có chuyện muốn hỏi. Khối ngọc cải trắng kia từ đâu ra? Ngọc cải trắng? Mà Dương có chút suy tư, sau đó cười nhẹ. Có phải anh đã biết chuyện gì rồi hay không? Cái gì tôi cũng biết. Liệu Đồng Thăng nghiêm mặt đáp. Còn nữa, kẻ bắt anh tối hôm trước là ai? Sao lại hành động như vậy? Ai, người chết vì tiền mà. Mã Dương thở dài một tiếng. Căn cứ lời khai của Mã Dương, thì ra người bán ngọc cải trắng chính là Lương Đại Lực, đã mất tích cách đây mấy năm. Vật này do tổ tiên hắn truyền lại, chắc cũng là do trộm mộ lấy được. Nguyên nhân Lương Đại Lực chạy trốn chính là vì muốn tránh mặt lão gia. Có điều ma xui quỷ khiến thế nào lại quen với Trần Tuấn Sinh, muốn bán ngọc cải trắng cho hắn. Cuối cùng do Trần Tuấn Sinh ra giá quá thấp cho nên giao dịch thất bại. Trần Tuấn Sinh không mua ngọc cải trắng, nhưng lại câu kết với Lượng Tử và Lưu Kiệt giết chết Lương Đại Lực. Thì ra Lương Đại Lực đã chết. Xem ra quỷ hồn bám trên người cha vợ mình chính là Lương Đại Lực. Liệu Đồng Thăng lẩm bẩm. Vậy kẻ bóp cổ người ở nghĩa trang kia là ai? Chính là Lương Đại Lực, Mã Dương nói. Đám Lưu Kiệt không biết xử lý thi thể thế nào, cho nên mới đến nhờ tôi. Tôi vợ chồng cũng không khỏi giật mình, tuy cảm thấy kỳ quái nhưng không hỏi nhiều. Đồng Lộc không tìm được vô hồn chi khu, cho nên liền dùng nó. Anh biết cũng nhiều thứ quá nhỉ? Liệu Đồng Thăng nghi hoặc hỏi. Vô hồn chi khu là thứ gì? Đương nhiên, vì tôi là đồ đệ của lão gia. Ma Dương cười nhẹ. Muốn thi triển pháp thuật điều khiển xác chết, nhất định phải có vô hồn chi khu, còn gọi là cái xác không hồn. Nói vậy, anh biết lão gia là ai? Không. Ma Dương lắc đầu. Hắn thu tôi làm đồ đệ chỉ vì lợi dụng tôi mà thôi. Nghe đối phương kể xong, Liệu Đồng Thăng thiếu chút nữa thì rớt hàm. Theo lời Mã Dương, đó là một loại thuật pháp điều khiển xác chết có từ thời nhà Tần, do lão gia ngẫu nhiên học được. Mới đầu lão gia cũng cảm thấy rất hứng thú, còn tự mình thí nghiệm vài lần. Nhưng về sau phát hiện ra loại tà thuật này tổn hao thân thể, cho nên lựa chọn kẻ thông minh trong đám thủ hạ để truyền thụ thứ này, đó chính là Mã Dương. Nguyên lý tà thuật rất đơn giản. Trước tiên tìm một khối thi thể không có hồn phách, kẻ thi pháp sẽ tự xuất hồn phách của mình nhập vào cái xác, khống chế nó làm theo ý mình. Có điều lão gia không hề nói với Ma Dương nhược điểm của loại tà thuật này. Mới đầu Ma Dương rất vui mừng, cho rằng lão gia thu mình làm đồ đệ chỉ là coi trọng mình. Nhưng về sau hắn dần nhận ra tà thuật vô cùng tổn hao cơ thể. Đừng do quá sợ lão gia, cho nên vẫn ngoan ngoãn học xong. Từ khi biết sử dụng tà thuật, việc phạm tội cũng đơn giản hơn rất nhiều. Thứ nhất, xác chết bị khống chế có sức mạnh vượt trội, khuân vắt được như vật nặng người thường không làm nổi. Thứ hai, kẻ thi pháp chỉ cần ẩn thân tại một nơi gần hiện trường là có thể điều khiển xác chết gây án. Một khi bị phát hiện, nhanh chóng thu hồi hồn phách là có thể bỏ trốn không chút dấu vết. Hiện trường chỉ còn lưu lại cô thi thể mà thôi. Bất quá, theo lời Mã Dương, loại pháp thuật này rất không ổn định, bởi hiện tượng thi thể bài xích hồn phách, cho nên một khi gặp phải sự thay đổi âm dương đột ngột, hồn phách sẽ dễ dàng thoát ly xác chết. Đây cũng là lý do vì sao Lý Nhị Quý chỉ hằn hai bát máu gà pha nước là có thể đánh bật hồn phách Mã Dương ra khỏi thi thể lương đại lực. Giết chết người ta, sau đó dùng hồn phách của mình khống chế thi thể người bị hại. Liệu Đồng Thăng quả thực không thể tin vào tai mình. Nếu không phải gần đây chứng kiến một số chuyện lạ, không chừng sẽ nghĩ Ma Dương là kẻ điên. Có thể nói vậy, Ma Dương đáp. Nếu thế, anh giúp Lượng Tử mua lại căn hộ cạnh nhà Lưu Thường Hữu với giá rẻ cũng bằng thủ đoạn này sao? Liệu Đồng Thăng gặng hỏi. Cả căn nhà mua giá thấp cho Võ Bân cũng dùng cách này. Đúng vậy. Ma Dương vẫn nhếch miệng cười, thái độ thản nhiên. Trước tiên giết chết bọn họ, sau đó khống chế thi thể gây án. Khốn nạn! Đối diện một tên quái vật vô nhân tính, Liệu Đồng Thăng quả thực chịu hết nổi. Tôi không còn sống được bao lâu nữa, tôi không sợ chết, nhưng không thể bỏ mặc Mã Đào. Ma Dương nói. Tôi biết sớm muộn lão gia cũng sẽ diệt trừ tôi, cho dù hắn không chết tôi cũng chẳng còn sống được mấy ngày, cho nên nhân lúc mình còn chưa chết, tôi muốn làm gì đó kiếm tiền cho Mã Đạo để nó được xuất ngoại. Loại tà môn Ma Đạo này tổn hại thân thể như thế nào? Liêu Đông Thăng hỏi. Bắt đầu tôi cũng không biết, chẳng qua mỗi lần sau khi hồn phách trở về cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ma Dương nói tiếp. Sau này phát hiện, để khống chế mấy thứ đó, hết thảy đều phải sử dụng dương thọ của mình. Bảo sao tên cáo giả kia không tự mình làm, nhất quyết phải thu đồ đệ. Dứt lời, Ma Dương chỉ lên mái tóc bạc trên đầu mình. Nói vậy, Lượng Tử với Trần Tuấn Sinh cũng do anh giết chết sao? Liệu Đồng Thăng hỏi. Không, chính lão già đã giết bọn hắn. Ma Dương nói tiếp. Lão già không biết chuyện Ngọc Cải Trắng Lưu Kiệt bị giết, lão già không đoán ra nguyên nhân, cho nên ra tay diệt trừ toàn bộ người trong nhóm Lưu Kiệt. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy kẻ mình muốn giết chết hẳn, hắn mới yên tâm. Dùng giấy uy hiếp nhà tôi chính là anh sao? Liệu Đồng Thăng nghiêm mặt. Là Lý Thụ Lâm, Ma Dương nói. Nhưng giấy là do lão gia làm. Sao hắn biết vợ tôi sẽ đi qua đó? Bất luận thế nào, Liêu Đồng Thăng cũng muốn hỏi cho rõ bởi chuyện này có liên quan tới an nguy của gia đình mình. Lý Thụ Lâm đã theo dõi anh. Ma Dương nói, hắn biết nhà các người ở đâu. Sao, sợ rồi hả? Nếu tôi sợ đã không bắt các người. Liễu Đông Thăng trầm giọng nói, có điều tôi đích thực rất bồi phục sự xảo quyệt của các người đấy. Giật có dũng khí. Ma Dương nhếch miệng cười. Nói thật cho anh biết, tấm giấy đó mỗi người chúng tôi đều có, mục đích là để uy hiếp đám thủ hạ. Lý Thụ Lâm đã chết, tôi cũng chết, sẽ chẳng ai biết vụ án này thế nào. Trước giờ lao ra không dễ dàng giết người ngoài, hắn chỉ thấy hứng thú với vật mình muốn tìm mà thôi. Thế sao? Vậy thứ lao ra cảm thấy hứng thú là cái gì? Liêu Đông Thăng cầm bản khẩu cung của Ma Dương hỏi tiếp. Các người ăn trộm phần lớn đều là mộ cổ từ thời chiến quốc hay nhà Tần, mục đích của hắn là gì chứ? Không biết. Ma Dương lắc đầu. Điều tôi đoán nhất định lao ra đang tìm pháp thuật cổ đại nào đó. Hơn nữa, dường như hắn cần tiêu rất nhiều tiền. Hắn ăn mặc toành toàng, chưa bao giờ tiêu tiền trước mặt bọn tôi. Vậy mà sau mỗi phi vụ làm ăn, tiền kiếm được đều phải giao hết cho hắn, sau đó hắn mới chia cho chúng tôi một phần nhỏ. Cái này tôi biết, Liễu Đông Thăng nói. Pháp thuật này dường như được khắc trên vật có hình lu nước. Ma Dương nghĩ một hồi sau đó bổ sung, là lu nước thời nhà Tần hay chiến quốc gì đó. Còn một chuyện tôi muốn hỏi anh, các người đến Lý Thôn làm gì? Ma Dương thở dài. Chúng tôi có giấu mấy thứ ở đó. Thì ra, sau khi nhà Lưu Kiệt bị cảnh sát điều tra, lao ra lập tức lệnh cho Lý Thủ Lâm cùng Ma Dương mang đồ đi giấu ở nơi khác. Nhưng hai tên này nghi tới nghi lùi cũng không tìm ra chỗ nào thích hợp. Sau cùng Lý Thủ Lâm nhớ tới quê mình là Lý Thôn, muốn lợi dụng một số thanh niên trong thôn giúp che giấu tang vật. Lý Cường với Lý Song Toàn chính là đối tượng Lý Thụ Lâm nhắm tới. Nhưng không ngờ cả hai đều từ chối, cho nên rốt cuộc hắn đã thay đổi kế hoạch. Nếu mang đồ đi giấu ở thôn khác, thứ nhất không quen thân, không tiện mở miệng, thứ hai không yên tâm, cho nên Lý Thụ Lâm với Ma Dương liền cùng nhau tính kế giết chết hết thỏ nhà Lý Song Toàn. Sau đó cùng Mã Dương thi triển tà thuật, khiến hồn phách đám thỏ bám lên người vợ Lý Song Toàn là Vương Nguyệt Lan. Một hắn chịu tổn thất kinh tế, nảy sinh tham vọng đối với tiền tài. Hơn nữa, vì tiền khám bệnh chạy chữa cho vợ, sẽ ngoan ngoãn đồng ý yêu cầu của mình. Trăm tính vạn toán cũng không ngờ, giữa chừng nhảy ra thằng nhóc Trương Nghị Thành. Thời điểm cả hai đang muốn thi triển khống thi thuật, mang tang vật đi nơi khác, vô tình bị Lý Cương phát hiện, cho nên Ma Dương quyết định giết chết Lý Cương. Không ngờ lại bị Lý Nhị Quý hất bát máu gà phan nước, khiến hồn phách của mình bị bật ra ngoài. Tang vật đang giấu ở Lý Thôn đúng không? Liễu Đông Thăng cầm bút, tư thế sẵn sàng. Còn ở đâu nữa? Anh ghi lại hết rồi sao? Ma Dương cười nhạt. Nếu bị phán mắc bệnh tâm thần, tôi sẽ không phải chết. Yên tâm, tôi chỉ nhớ những thứ cần nhớ. Liễu Đông Thăng trầm giọng. Nói đi, tiền với tang vật còn giấu ở đâu nữa? Nhớ kỹ, anh càng khai nhiều, em trai anh càng được giảm án đấy. Ngày hôm sau, Tiểu Trạm, Thiên Tân, Kỳ Khẩu, Hà Bắc, trong số các cảnh sát cùng chuyên gia của Cục Văn Vật có mặt ở đây ngày hôm nay, không ai không bị sốc. Trước giờ chưa từng nhìn thấy văn vật nào quý giá đến vậy. Hàng trăm hóa đơn chuyển tiền từ những ngân hàng khác nhau, đô la Mỹ cùng đô la Hồng Kông được bó thành từng cọc lớn. Thảo nào điều tra bên ngân hàng không ra manh mối, cầm cuốn sổ tiết kiệm còn dày hơn cả ba bộ bài poker gộp lại. Tiểu Chu nhịn không được cất giọng cảm thán, mỗi trang đều không vượt quá 10 vạn, nếu tính tổng cộng vậy là hơn 1000 vạn. Đám người này quá xảo quyệt, thật sự quá xảo quyệt mà. Một tuần sau, tại nhà Trương Quốc Trung, sau khi trở về, tâm trạng Trương Quốc Trung quả thực không tồi, chợt mắt đã biến thành triệu phú. đừng nói trùng tu thông thiên quan, làm lại viên minh viên cũng được nữa là. Có điều vẻ mặt Lý Nhị Nha vẫn luôn buồn rầu, đặc biệt sau khi nghe Trương Quốc Trung nói về chuyện tiền bạc, càng khiến Trương Quốc Trung sửng sốt chính là ban đêm trước khi đi ngủ, Lý Nhị Nha bỗng dưng khuyên mình đi tự thú, nói mình là chủ mưu đầu cơ trục lợi văn vật. Mới đầu Trương Quốc Trung cũng có chút chột dạ, chuyên đi Ba Sơn tuy không lấy được thứ gì nhưng cũng là phạm pháp mà, chẳng lẽ đã bị cảnh sát điều tra ra. Sau đó nghe Lý Nhị Nha kể lại sự tình, Trương Quốc Trung mới thở phào nhẹ nhõm. Cái gì mà băng nhóm trộm mộ, mình đi đổ đấu khi nào, lại còn buôn lậu văn vật, đúng là lời nói vô căn cứ. Thật ra thời điểm Trương Quốc Trung với Lưu Lao Đầu nhập cảnh, người bên cục hàng không đã thông báo với cảnh sát, chẳng qua sau khi hai người xuống máy bay đã trực tiếp đi Vụ Linh Sơn, bọn họ mới không tìm được mà thôi. Nghỉ ngơi ở nhà 2-3 hôm, bên an ninh đích thực đã cử hai cảnh sát đến tận cửa, nói là muốn tìm mình hỗ trợ điều tra. Trương Quốc Trung không hề lo lắng, cùng Lưu Lao Đầu đến cục cảnh sát thẩm vấn một ngày một đêm. Chuyện này đương nhiên Liêu Đồng Thăng phải tránh mặt, nhưng đằng sau anh ta cũng không hề nhàn rỗi, âm thầm sai thủ hạ đưa Ma Dương với Trương Kiện qua đây. Sau khi hai người xác định từ răng vóc đến màu da của Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu đều hoàn toàn khác với lão già, cục cảnh sát lại gọi điện qua Hồng Kông cho Liêu Thất Tiên Sinh xác nhận, lúc này mới miễn cưỡng thả Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu. Kể từ khi tới hỗ trợ điều tra cho đến khi được thả, Trương Quốc Trung với Lưu Lao Đầu đã ở trong cục cảnh sát ít nhất 2 ngày rưỡi. Chuyện này khiến Trương Quốc Trung vô cùng tức giận, ấn tượng đối với cảnh sát cùng tuột dốc không phanh. Về đến nhà, chuyện đầu tiên anh ta làm chính là không cho Trương Nghị Thành qua lại với Liễu Mông Mông. Tuy Trương Nghị Thành không tình nguyện, nhưng thấy cha nổi nóng cho nên không nói gì. Ngày hôm sau, "Ba, con muốn hỏi ba chuyện này." Trương Nghị Thành nói, "Chuyện vợ chồng chú Lý Cương không có con rốt cuộc là thế nào? Nghe chú Phú Quý nói, hình như bọn họ không được vui cho lắm." "Ai, nói ra con cũng không hiểu." Trương Quốc Trung thở dài một hơi, "Để con nói ba nghe. Vợ chú Lý Song Toàn mắc bệnh, mời mấy tiên sinh ai cũng học máu bỏ chạy, còn con không tốn chút sức lực đã giải quyết ổn thỏa đấy." Trương Nghị Thành kể lại một lượt chuyện mình cứu Liễu Mông Mông cùng ông ngoại cô bé, rồi cả quá trình mình trị bệnh cho vợ Lý Song Toàn, đương nhiên không quên thêm mắm giảm muối. Trương Quốc Trung nghe xong không khỏi tròn mắt kinh ngạc, thầm nói, thằng nhóc này đúng là có gen giống cha nó mà. "Ông xã, chuyện đó rốt cuộc là thế nào? Chẳng phải anh nói không có vấn đề sao? Đều là họ hàng thân thích, anh không chịu nói rõ, sau lưng người ta còn mắng chửi khó nghe kia kìa." Lý Nhị Nha chép miệng thở dài, "Ai, đó là do quỷ đòi nợ nhà ông ấy." Trương Quốc Trung nói, "Đừng để họ biết, không lại chuốc thêm sợ hãi lo lắng." "Quỷ đòi nợ, đòi nợ cái gì chứ?" Trương Nghị Thành tỏ vẻ khó hiểu. "Thời kỳ cách mạng văn hóa, Lý Thôn từng đấu tố một địa chủ khác họ, người thực hiện chính là Lý Thôn Trưởng. Rốt cuộc người kia bị đói đến chết, bây giờ quay lại đầu thai vào đứa trẻ trong bụng con dâu ông ta đòi nợ. Em nói đi, đứa bé này có thể để cô ấy sinh ra sao?" Nét mặt Trương Quốc Trung đầy vẻ bất đắc dĩ. "Nghe nói sau khi cô ấy đầu thai, người trong nhà liên tục gặp xui xẻo." Lý Địa Nhà chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ. Ban đầu anh tính siêu độ cho oan hồn đó, nhưng do oan khí quá nặng, phải chờ ít nhất 3 năm mới tan hết. Thực không ngờ hắn lại trực tiếp nhập vào người vợ Lý Song Toàn. Trực Quốc Trung khẽ lắc đầu, "Ba, con đã bày trận bạch kim tứ hợp nhất, đúng là dùng được a. Không những có thể dẫn hết hồn phách đám thỏ, mà còn đánh bật quỷ hồn đó ra ngoài." Trương Nghị Thành vô ngực tự hào, "Vớ vẩn, đã qua mấy năm oan khí cũng tiêu tán hết sạch rồi còn gì, thử là 2 năm trước xem." Trương Quốc Trung làm bộ bĩu môi, "Đúng rồi ba, vì sao qua nửa đêm mà dương khí càng lúc càng mạnh vậy ạ?" Trương Nghị Thành kể lại tình huống phủ khí không ngừng bạo phát. Nơi đó là chỗ nào? Trực Quốc Trung cũng cảm thấy kỳ lạ. Trên vách tường nhà Lý Thọt. Lý Nhị Nha nói xen vào một câu. Trên vách tường nhà Lý Thọt. Trực Quốc Trung trầm tư một hồi, bỗng nhớ tới chữ hỗ kỳ lạ sư phụ đã viết khi bày thất tinh đinh hồn trận năm đó. Đây là sơ đồ đường đi sinh khí trong Lý Thôn. Còn chữ hỗ kia chính là điểm giao nhau tại trung tâm, cũng chính là một trong thất quan của Lý Thôn, Vân Khẩn Quan. Chân tường nhà Lý Thọt chẳng những là nơi dương khí mạnh nhất Lý Thôn, mà còn là điểm giao nhau giữa các luồng dương khí. Sao có thể không mạnh cho được? Lại nói, trên người Vương Nguyệt Lan có hồn phách của mấy trăm con thỏ, khiến âm khí trong cơ thể vượt xa người thường. Oán khí quỷ hồn địa chủ kia sớm đã tan hết, xem chừng không chịu nổi âm khí quá mãnh liệt, cho nên mới tìm nơi có dương khí mạnh để mắng chửi cho sướng miệng. Đang lúc Trương Quốc Trung định giảng giải cho Trương Nghị Thành thế nào là thất quan, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Trương Quốc Trung tiên sinh có nhà không ạ? Nghe giọng nói chính là Liêu Đông Thăng. Đừng mà, cứ giả bộ như trong nhà không có ai. Trương Quốc Trung thấp giọng thì thầm. Tiếng đập cửa vang lên chừng nửa phút, sau đó trở nên yên lặng. Chỉ thấy một mảnh giấy được nhét qua khe cửa vào trong nhà. Trương Nghị Thành rón rén nhòm vào lỗ mắt mèo trên cánh cửa. Người cũng đã đi rồi, nhặt mảnh giấy lên xem, chỉ thấy mấy chữ xác nhận tử vong to trình ình đập vào mắt. Trương Quốc Trung cầm tờ giấy xem qua một lượt, khuôn mặt lập tức hiện vẻ vui mừng. Mau, Nghị Thành, mau gọi Chu Liêu quay lại đây. Có chuyện gì vậy? Lý Nhị Nha tiến lên, cầm tờ giấy đọc lướt qua, vành mắt lập tức đỏ hoe. Lý Thụ Lâm, nam, dân tộc Hán. Một tuần sau, mẹ Lượng Tử cũng là vợ của Trương Kiện, Tả Tuệ Lan, tổ chức đánh bạc trái phép tại huyện Tĩnh Hải, bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Qua thẩm vấn được biết, lục trường Trần Tuấn Sinh không hề lấy số tiền Trương Kiện gửi, mà đưa hết cho Tả Tuệ Lan. Đúng như Trương Kiện lo lắng, Tả Tuệ Lan không dùng số tiền mua nhà cưới vợ cho con trai, cầm tiền đến thẳng sòng bạc phi pháp. Đến đây, chuyên án buôn lậu, trộm cướp văn vật 709 tạm thời khép lại. Thủ phạm chính Ma Dương cùng với 13 tổng phạm lần lượt xa lưới. Thủ phạm chính Lý Thụ Lâm bị bắn chết, chủ mưu Lão Gia đang lẩn trốn. Phụ lục thông tin bổ sung về vụ án sau khi xét xử. Thủ phạm chính Ma Dương phạm tội khai quật di chỉ văn hóa trái phép, trộm cướp tài sản, hủy hoại thi thể, buôn lậu văn vật quý hiếm, cố ý giết người, theo luật pháp tử hình. Thủ phạm chính Lý Thụ Lâm bị nghi ngờ có liên quan đến trộm cướp di sản văn hóa cổ đại, buôn lậu văn vật quý hiếm, tẩu tán tan vật trái phép, tự ý tàng trữ súng ống đạn dược, đe dọa cảnh sát, chống người thi hành công vụ, bị cảnh sát bắn chết trong quá trình phá án. Đồng phạm Lưu Thường Hữu phạm tội đầu cơ trục lợi văn vật. Niệm tình bị cáo có thái độ hối lỗi, thành thần khai báo, cung cấp manh mối phá án thành công. Theo luật pháp, tù có thời hạn 3 năm, tù treo 3 năm. Các đồng phạm còn lại, tổng cộng có 13 người, phạm tội đầu cơ trục lợi văn vật, lần lượt bị phán tù có thời hạn từ 3 đến 10 năm. Trong đó, 7 người kháng án đều bị bác bỏ. Võ Bân, bạn của thủ phạm chính Ma Dương, lập công trong quá trình phá án. Sau khi xem xét hồ sơ, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Tây quyết định miễn truy tố tội danh tống tiền. Tuy nhiên xét tịch thu tang vật, chỉ là ngôi nhà Ma Dương mua đứng tên hắn. Trương Kiện, cha của thủ phạm chính là Tả Hồng Bân. Còn có tên Trương Tiểu Lượng, cũng chính là Lượng Tử. Trong quá trình thụ án đã cung cấp manh mối quan trọng, giúp cảnh sát triệt phá đường dây buôn lậu văn vật, thái độ cải tạo tốt. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Tây quyết định miễn truy cứu các tội trạng trước khi bị bắt. Ma Đào, em của thủ phạm chính Ma Dương, đang chịu phạt tù. Trong quá trình điều tra vụ án đã lập công lớn, nghiêm túc hối cải, thái độ thành khẩn. Đảng ủy trại giam xem xét quyết định giảm hình phạt 3 năm. Tả Tuệ Lan, mẹ của thủ phạm chính Tà Hồng Bân, hay còn gọi Tiểu Lượng, tổ chức đánh bạc trái phép, bị xử phạt hành chính 1.000 nhân dân tệ, tạm giam 10 ngày, tịch thu toàn bộ số tiền đánh bạc tại hiện trường. Chủ mưu không rõ họ tên, biệt hiệu Lão Gia, nhận lúc manh mối phá án bị gián đoạn, thừa cơ bỏ trốn. Lần này công tác phá án đã bảo vệ tổng cộng 17 di tích văn hóa trọng điểm cấp quốc gia, 55 văn vật cấp đặc biệt, 116 văn vật cấp 1 và cấp 2. Thu hồi 7,55 triệu nhân dân tệ, 500.000 đô la Mỹ, 3,07 triệu đô la Hồng Kông. Tổ chuyên án 709 được tặng bằng khen tập thể hạng nhất. Đội trưởng thanh tra cảnh sát cấp 2 Liễu Đông Thăng được tặng bằng khen cá nhân hạng nhất. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông Tân Nam, cảnh sát cấp 2 Lý Dương Quang được tặng bằng khen cá nhân hạng 3. Câu chuyện Trương Nghị Thành hỗ trợ cảnh sát bắt tội phạm được Trương Quốc Nghĩa tỉa tót chỉn chu, sau đó chỉ lên tới Sở Giáo dục thành phố, được trao tặng danh hiệu thiếu niên dũng cảm tại Thiên Tân. Điểm số kỳ thi cuối cấp cũng được đãi ngộ không ít. Lời cuối, 8 năm sau, em trai Mã Dương là Mã Đào được phóng thích. Cùng trong tháng đó, người nhà liệt sĩ Tiền Thượng Quý, gia đình từng bị Mã Đào trộm cắp, nhận được cuốn sổ tiết kiệm từ một người xa lạ. Nó là trả lại số tiền đã vay Tiền Thượng Quý năm xưa. Mở ra xem, chỉ thấy trong sổ có một số 1, đằng sau là 5 số 0, vừa đúng 100.000 nhân dân tệ. Hết chương thứ 41. Khép lại vụ án buôn văn vật, các thủ phạm đã bị bắt giữ và xử án đúng tội, chỉ còn Lao Gia đang lẩn trốn ngoài kia. Vậy phần tiếp theo có nội dung như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo kênh của Nguyễn Thành nha các bạn. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.